Giới thần, chương 669, khô lâu phân thể, góc truyện audio.com. Chỉ thấy bộ khô lâu trắng muốt này bỗng nhiên vì hấp thu máu tươi của huyết trường hà mà dần dần đổi màu. Nơi tủy sóng bắt đầu ục ục sinh huyết, trong mắt màu xanh lân tinh cũng dần chuyển sang màu đỏ tươi. Chóp trán có một vết nứt nhỏ dần nhận máu huyết mà khép lại. Xương cốt khắp người lách cách sinh những tia máu nhỏ chạy dọc theo đám phù văn màu bạch cốt hình thành từng đạo huyết sắc hoa văn kỳ dị rợn người. Một loại liên kết dần sinh ra phóng thẳng lên đầu huyết trường hà làm lão như ngớ ngẩn nhìn tới bộ xương bên cạnh. Bỗng chốc một thân tinh huyết trong thân bắt đầu dọc theo liên kết này mà tiếp dẫn đến khô lâu. Khí thức khắp người liên thông, mệnh khí xúc tích tại thân căng tràn. Linh hồn kéo dài cốt nhục kéo dài cảm giác này nếu so với khống chế bản mệnh pháp bảo thì lại càng quen thuộc hơn. Càng dễ dàng hơn, ngược lại cảm giác này lại giống hệt như khống chế chính thân thể mình. Một từ không biết phải nói như thế nào mới đúng. Phân thân, Ahat, là phân thân đại năng lực trong truyền thuyết huyết trường hà hơi tỉnh táo lại từ khiếp sợ. Ánh mắt vừa kích động vừa yêu quý nhìn tới bộ xương này. Tiểu khô lâu hấp thu máu huyết, bất tử phù văn khắp xương cốt dần được lấp đầy, cốt chất tựa như bị thời không này dung nhập, vừa hiện hình cố hóa lại vừa phiêu phù bất định, sờ tay có thể xuyên qua, hỏa diễm phong lôi đều đánh xuyên qua, mọi công kích đều vô pháp tiếp cận nó. Huyết trường hà tò mò khiêu động, tiểu khô lâu lập tức cử động linh hoạt cầm lang nha kiếm chém xuống đất. Ầm xẹt một cái rãnh nứt toác sinh ra. Hoa hai kỳ diệu ha ha ha ha ha, nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Huyết sắc đại thịnh, bất tử phù văn hoàn chỉnh, toàn thân huyết khô lâu chân chính trở nên mờ mờ ảo ảo. Chân chân giả giả, lại tiếp tục, mệnh khí trên người huyết trường hà tràn qua, lại chạy theo một đường phù văn kỳ dị màu xanh xanh. Phù văn này thắp sáng lên, toàn bộ sát nghiệt một đời lão gây nên liền bị tiếp dẫn trở về. Công đức lực sinh ra bắt đầu kết thành một mạng lưới phù văn màu xanh nối liền với những phù văn màu đỏ vừa rồi. Tí tách, dí tách những phù văn liền mạch dần dẫn tới vị trí sọ não liền kết dính tới một đạo mệnh khí xa lạ. Cảm nhận được đạo mệnh khí này huyết trường hà liền hét lên. Là huyền thương lão ma đầu kia đây, không lẽ là đại tiếp dẫn bất tử ma công tiếp dẫn lực thành lập liên hệ liền bắt đầu kéo liền khí mệnh tới địa đan của huyền thương. Liên kết này kéo tới phân thân lại liền với bản thể có tụ lý kim bát, bát này vừa bắt được liên hệ liền bộc phát huyền năng ầm ầm lôi kéo một thân mệnh khí và thần thông của ký chủ đến hạch tâm huyết khô lâu. Dưới hắc công đức phù văn luyện hóa. Sát nghiệt của huyền thương cùng huyết trường hà cùng kéo về một chỗ hóa thành hai thứ lực lượng tách biệt. Sát nghiệt sinh ra thiên địa cấm kỵ chi lực cùng lực phản nhân quả. Lúc này kinh khủng cấm kỵ chi lực hóa thành hắc công đức lực luyện hóa vào huyết khô lâu. Còn lực phản nhân quả lại bị tiếp dẫn trở về thánh trụ địa đan của huyền thương. Lợi ích huyết trường hà nhận hết tai hại. Huyền thương ôm về ma đạo chi tinh túy liền bị vận dụng đến cực hạn tại chỗ này. Toàn bộ thành quả tu luyện một đời của huyền thương đều chuyển về huyết khô lâu phân thân của huyết trường hà. Từ nay trong con đường huyết hận dài dòng của đôi oan gia này đã tìm được điểm tới hạn. Nói cách khác, từ thời điểm này trở đi, huyền thương đã không còn chút nào lợi thế đồng thời lại cũng bắt đầu quãng đời xui xẻo vấn thân của mình. Pháp Thiên Tông Long Tiên ngạc nhiên khiếp sợ nhìn vật trước mắt. Đây là một con tiểu giao long, chính xác là một con phong long giao còn non, có điều nó lại ly hoang biệt dã, tướng vô thực thể, nhục vô cố định, trước mặt Long Tiên, nó thần thái hiền lành nhưng lại hung tính kiệt ngạo, trên thân hiện một đám phù văn li ti nhỏ xíu được khắc trên vảy rồi nối liền tới toàn thân. Giao phiêu vũ tiên của ta không sai. Đây chính là món pháp bảo bổn mạng của Long Tiên, là vật yêu nhất chân quý nhất của lão. Vừa nãy Thiên còn cố ý mượn một lát, Long Tiên trọng tình bạn lại đặt lòng tin vào hắn mà không chút nghi ngờ giao bảo bối tới. Bây giờ nhận trở về, một cây roi dài ba thước lại dĩ nhiên hóa thành một con giao long. Hơn nữa con giao long này sống động như thật, linh tính thông minh, thần thái lãnh ngạo hung hàn. Lão đệ đưa ta một con dao long, ta thế nào cầm đi đánh người a hát, ngươi đây là đang âm ta. A hát hát hát, bảo bối của ta bảo bối. A hát xê on biết cắn người khốn kiếp tránh ra. Hoa, chết tiệt, bảo bối không còn đã đủ làm ta đau lòng, bây giờ ngươi còn tranh thủ cắn ta tiểu lão đệ. Ta bắt đền ngươi, nhưng lão còn chưa nói xong bỗng nhiên huyết khí bị hấp đi lại khiến đầu tiểu dao này bộc phát quang mang. Thân thể nó cự đại hóa lớn, thân dài 100 mét, dưới bụng 4 chân móng vuốt sắc dài. Lân phiến bộc phát bảo quang sắc bén, trên lưng bộ lông dài mịn màng mượn gió đằng không, khắp người hung tính kinh thiên, khí áp trường hà, hoành hoành, giao long hóa vũ, thân dài vũ động đánh ra từng đạo tàn ảnh nhanh như chớp giật. Một loại đại thế kinh người phún dũng trấn áp thiên địa đây là. Thế là giao long phi vũ tiên pháp chi thế là tiên pháp chi thế. Ách còn có được cả thế trong tiên pháp sao? Ầm vút từng đạo giao tiên quất đến, trời như vần vũ mưa to, như nắng gắt như băng hàn, như tư quý vận chuyển, như thiên địa âm luật, tiên pháp thả ra, không gì chống nổi lực lớn khai sơn, biến hóa khôn lường, tiến tức vô địch, lùi vạn bất tới thân, tuyệt không kẽ hở một môn tiên pháp, có được thế gia trì pháp này đã mạnh đến vượt qua thói thường. Khẽ vươn tay ra ngoài. Giao tiên nhất thể như tay chân tự hóa chui nhập vào lòng bàn tay tùy ý ngự sử. Bỗng chốc tụ lý kim bát hiện, trong đó thần thông thiên để lại tự động phun trào ra ngoài. Nhận lấy hung tính giao long kích động mà bộc phát, mà trong kim bát là cái gì? Chính là 10 thành ý chi tiên pháp giao long phi vũ tiên thế cùng ý, hai đại lĩnh vực cực hạn của võ đạo thông thần xưa nay chưa từng cùng hiện. Bỗng chốc bây giờ lại hội tụ đầy đủ. Oai lực khiến nhân gian sợ hãi. Ầm, ầm, cách chương.